Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 769, chương 770, âm mưu kinh thiên. Tống thị tứ tổ thân thể run rẩy, ngơ ngác nhìn qua một màn này. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Thần sắc tràn đầy không thể tin. Giờ khắc này, hắn phảng phất cảm thấy mình là đưa thân vào một mảnh trong cơn ác mộng. Mấy vạn tôn thần ma, lít nha lít nhít nối thành một mảnh, mênh mông thần uy phun ra ngoài, làm lòng người sinh run rẩy. Khủng bố như thế thần uy, đưa tới vô số thiên địa dị tượng, mà không chỉ là cái này mấy vạn tôn thần linh, còn có liên tục không ngừng thần linh giáng lâm đến cái thế giới này. Một mảnh túc sát khí tức, trong đó, ẩn giấu đi không ít cổ lão mà kinh khủng khí tức. Hãi nhiên đều là thần chủ cự đầu. Tống thị tứ tổ ngơ ngác nhìn qua một màn này, trong lòng sinh ra một cỗ hàn ý. Tần thị nhất tộc là dốc toàn bộ lực lượng. Lần này không phải cái gì ma sát, lần này không phải cái gì quy mô nhỏ giao phong, lần này là sớm có dự mưu diệt tộc chi chiến. Tống thị tứ tổ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tống thị nhất tộc cùng tần thị nhất tộc ở giữa ma sát không phải ngẫu nhiên. Chỉ sợ là tần thị nhất tộc trăm phương ngàn kế đại âm mưu. Chính là nghĩ đến nhờ vào đó cơ hội. Hướng tống thị nhất tộc toàn diện khai chiến. Chỉ là hắn tần thị nhất tộc làm sao dám. Tống thị nhất tộc chính là tống trung quân xuất thân thần tộc. Là thần đế đệ tử thân tộc. Tần thị nhất tộc nếu là diệt tống thị nhất tộc. Không sợ bị thần đế trách tội sao? Tống thị tứ tổ thần sắc cực kỳ khó coi. Mà còn lại tống thị thần linh cũng là thần sắc hốt hoảng. Nhao nhao hội tụ ở bên cạnh hắn. Trên mặt bọn họ đều là mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Một vị thần chủ cung phụng run giọng nói. Tứ tổ, chấm ngoặc kép, đối mặt mấy vạn thần ma. Bọn hắn triệt để sợ hãi. Trước đó. Bọn hắn dám cùng tần thị nhất tộc tranh phong chém giết. Chính là bởi vì bọn hắn cũng là đoán trước tần thị nhất tộc không dám đem tình thế mở rộng. Không dám làm tuyệt. Nhưng là bây giờ tần thị nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng. Khí thế hung hung. Rõ ràng là muốn thừa cơ đem tống thị nhất tộc diệt tộc. Giờ khắc này. Tất cả tống thị thần ma đều là hồi tưởng lại tần thị nhất tộc kinh khủng. Kia thế nhưng là truyền thừa hàng ngàn vạn năm cổ lão thần tộc. Tống thị tứ tổ cắn răng, thần sắc điên cuồng, tiến lên một bước, giận dữ hét, ta tống thị nhất tộc chính là thần đế đệ tử thân tộc. Người tần thị nhất tộc thật muốn đem sự tình làm tuyệt sao? Đối thần đế đệ tử thân tộc động thủ, đây là thần giới tối kỵ. Các ngươi không sợ thần đế bệ hạ trách tội sao? Đến lúc đó... Người tần thị nhất tộc cũng phải vì này trả giá đắt. Thần âm rung trời, vang vọng chân trời, tràn đầy vô tận điên cuồng, cùng sợ hãi thật sâu. Tần Khám cảm nhận được sau lưng vô cùng kinh khủng khí tức. Thần sắc kích động, đây chính là tần thị nhất tộc lực lượng chân chính. Trong lúc nhấc tay, diệt thế diệt tộc, hắn cười lạnh nói, trách tội, bệ hạ làm sao lại trách tội ta tần thị nhất tộc. Trận chiến này, tất diệt ngươi tống thị nhất tộc. Hắn lời còn chưa dứt. Sau lưng kia mấy vạn thần ma ầm vang xuất động. Hướng phía tống thị nhất tộc rất nhiều thần linh đánh tới. Mấy vạn tôn thần linh cùng nhau xuất thủ uy năng là bực nào kinh khủng. Khí tức dung chuyển thương thiên. Liền hư không đều tựa hồ tiếp nhận không được ở bọn hắn uy áp. Như là một tấm đại mạc run run không ngớt. Tựa như lúc nào cũng khả năng sụp đổ. Mặc dù tống thị nhất tộc tại tứ bách giới điều động hơn ngàn dư tôn thần linh, trong đó thậm chí còn có hơn 20 tôn thần chủ, nhưng là tại tần thị nhất tộc mấy vạn thần ma trước mặt, liền như là một hạt cát bụi nhỏ bé. Đối mặt đây hết thảy, tống thị tứ tổ sinh lòng tuyệt vọng, điên cuồng gầm thét. Hắn biết rõ, nếu là toàn diện khai chiến, tống thị nhất tộc tuyệt đối không phải tần thị nhất tộc đối thủ. Dưới mắt tống thị nhất tộc duy nhất hy vọng, chính là kéo thêm một chút thời gian, nhường tống trung quân đi cầu thần đế. Chỉ cần thần đế xuất thủ can thiệp việc này, như vậy tống thị nhất tộc liền còn có một tia hy vọng. Tống thị tứ tổ gầm thét, quanh thân bộc phát ra kinh khủng uy năng. Đạo tắc quay chung quanh thân bay vút lên, tràn ngập vô biên lực lượng. Hắn chính là thần chủ cự đầu. Giờ phút này đã là bắt đầu thiêu đốt tự thân thọ nguyên. Tống thị tứ tổ trong lòng biết hôm nay tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Chẳng bằng liều chết một trận chiến. Là Tống thị nhất tộc lại nhiều tranh đoạt một lát thời gian. Mà Tống thị nhất tộc làm trấn thủ tứ bách giới hơn ngàn tôn thần linh cũng là thiêu đốt tuổi thọ của mình. Hoặc là vận dụng tiêu hao sinh mệnh bí pháp đến đề thăng chiến lực. Cùng địch tới đánh chém giết ở cùng nhau. Thần linh, cho dù là một tôn thiên thần cũng có hủy diệt diệt địa năng lực. Huống chi là nhiều như vậy thần linh tại một chỗ chém giết. Hư không bên trong, thần quang phun trào, thần uy dâng trào. Kinh khủng thiên đạo đại thần thông bắn ra bốn phía. Đem từng mảnh hư không đánh thành đen ngòm hư vô. Mặc dù Tống thị nhất tộc thần ma phấn chết chống cự, nhưng là đối mặt mấy vạn tôn thần linh, trong nháy mắt bị dìm ngập trong đó, từng tôn Tống thị thần linh vẫn lạc, chiến tử tại chỗ, cơ hồ là tại trong nháy mắt, Tống thị nhất tộc liền chỉ còn lại kia hơn 20 tôn thần chủ còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống. Lại, gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.